Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 326, chương 64, không huyền niệm chiến đấu. Xem ra chúng ta bị lãnh lạc, Naruto nhún nhún vai nói rằng, sau đó làm ra một cái rất lịch sự nữ sĩ ưu tiên động tác. Aida cùng Siela đi vào sau đó, Naruto ngay lập tức sẽ đi vào theo. Lần này bất đồng mấy lần trước, thông đạo không có rộng như vậy mở ra. Hơn nữa cái kia bóng loáng phía trên vách tường không khỏi làm người nhớ lại những cái này tia laser võng. Bất quá Naruto ba người lập tức liền đi tới phần cuối thời điểm. Sở liệu nghĩ sự tình cũng không có phát sinh. Két, cửa mở ra. Cửa bên kia chính là cái này bên trong trụ sở trung ương phòng máy. Hơn nữa Naruto đã biết rồi bây giờ đang ở môn sau lưng chính là cái kia trong phòng. Đã không tồn tại nhân loại nào. Naruto đứng ở Aida cùng Siela trước mặt. Mặc dù nói nơi này chiến đấu cũng không thể đối với Aida cùng Siela tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng Naruto bây giờ còn không muốn để cho các nàng hai người tham gia chiến đấu. Bởi vì Aida cùng Siela vẫn chưa có hoàn toàn quen thuộc chính mình có lực lượng. Lộc cộc, Naruto dẫn đầu đi đến. Nhìn ngồi ở chỗ kia vẻ mặt rắm thối Wesker. Cười nói ra, đây chẳng lẽ là hoan nghênh tụ hội sao? Bất quá ta cũng không thích cùng ngoại tộc cùng nhau tham gia tụ hội a. Thùng thùng, Naruto mới nói xong. Một hồi trầm trọng tiếng bước chân của liền từ bên cạnh trong thông đạo truyền tới. Naruto nghe được là một con rất lớn tên đã đi tới. Đợi người này đi tới thời điểm, Naruto liền chợt nói, thì ra cái này đại gia hỏa ở chỗ này a. Trách không được mới vừa rồi không có đụng tới a. Naruto có hướng về phía Wesker nói ra, "Uy, ta nói người này nhưng có điểm dọa ta." Giống cái kia vốn là Alice ở Moscow thí nghiệm chàng đụng phải cử hành thiểm thực giả. Hiện tại đứng ở Naruto trước mặt, hơn nữa hướng về phía Naruto la hét. Wesker tựa hồ đối với Naruto tương đối kiêng kỵ, ngay lập tức sẽ hướng về phía khổng lồ thiểm thực giả hạ lệnh. Giết cái nam nhân nào, giống khổng lồ thiểm thực giả ngay lập tức sẽ nhào tới. To lớn móng vuốt hướng về Naruto liền chụp xuống tới. Giá thế kia dường như muốn đem Naruto trực tiếp đánh thành nhục bính giống nhau. Ba, không như trong tưởng tượng dòng máu văng khắp nơi. Không như trong tưởng tượng thống khổ gào thét. Khổng lồ thiểm thực giả lúc này cũng không có bất kỳ động tác. Bởi vì cái kia đã không có gì tư duy logic đại não không phải cực kỳ minh bạch. Đã nếu là phách một cái người lớn như vậy loại rất nhẹ nhàng. Vì sao hiện tại hình như là vỗ vào trên hòn đá một dạng. Như vậy con này khổng lồ thiểm thực giả rất là khó hiểu. Naruto một tay liền chặn khổng lồ thiểm thực giả công kích. Mà Aida cùng Siela thì lùi đến rồi một bên. Bởi vì nơi đó vừa lúc có một máy khống chế computer. Thuận tiện Siela làm chút mờ ám. Aida cũng tránh hảo đem Siela toàn bộ ngăn trở. Naruto chứng kiến Aida cùng Siela đều ở đây khoảng cách an toàn mặt trên. Liền hướng về phía Wesker nói ra. Ta nói Wesker, người này sự tình tiết mục giúp vui. Vẫn là nhân vật chính à. Hành người là rất lợi hại. Namikaze tiên sinh, thế nhưng muốn đánh bại nó ngươi còn phải hao chút tay chân. Wesker cười lạnh nói, Naruto nhìn trước mắt cái này đại gia hỏa, nói ra, ta xem người này cũng không có cái gì ghê gớm đó à. Không phải là hình thể lớn một chút, hẳn là lợi hại không đến cầm đi. Động thủ, Wesker không để ý Naruto, trực tiếp hô, khổng lồ thiểm thực giả hét lớn một tiếng, lại là một móng vuốt, lúc này không phải từ trên xuống dưới. Mà là từ bên phải tới rồi. To lớn phía trên móng vuốt sắc bén kia móng tay. Bị đánh ngã tuyệt đối là bị chém eo nhịp điệu. Bất quá đó là người bình thường. Đối với Naruto mà nói. Trước mắt cái này con khổng lồ thiểm thực giả giống như một hảo ngoạn đích đồ chơi. có thể chơi bên trên một hồi. Vì vậy chỉ là nhẹ nhàng giật mình điểm ở thiểm thực giả chân trước mặt trên, thì ung dung tránh thoát một kích này. Nhưng là Wesker dường như không phải cực kỳ nguyện ý để Naruto buông lỏng cứ như vậy tránh thoát. Bên người một cái xạ thủ hướng về phía trên không trung. Tại bọn họ xem ra căn bản là không có cách tránh né Naruto nổ súng. Ầm, không trung vậy cũng thấy đường đạn trực tiếp xuyên qua Naruto thân thể. Thế nhưng Wesker nhưng không có từ nơi này chứng kiến huyết dịch biểu phi cảnh tượng. Đúng lúc này Naruto thanh âm từ phía sau truyền tới. Hài hước nói ra, các ngươi là đang tìm ta sao? Ô, không đợi Wesker đám người quay đầu. Cái kia nổ súng binh sĩ đã bị Naruto nắm ở trong tay. Naruto nói ra, làm rất tốt, đều biết đánh lén, ngô ngô. Không có Naruto nắm trong tay sĩ binh không ngừng dùng răng. Thế nhưng mặc kệ sử xuất bao nhiêu lực lượng đều không thể tránh thoát Naruto cái kia xem là trắng. Nõn thon dài, nhưng phi thường có lực tay. Thình thịch, tiên huyết nhất xem đều vẩy một điểm. Tên lính này đầu bị Naruto cho bóp nát. Lúc đầu Naruto còn không muốn giết hắn. Nhưng là từ người này trong miệng truyền ra, bát giác, các loại từ ngữ. Để Naruto nhưng không được, thật là, thật bất hảo ý tứ a. Không cẩn thận đem ngươi cẩu giết đi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Naruto nhìn thoáng qua Wesker phản ứng, tiếp tục nói ra, mặc dù có câu là, dấu chọn cũng phải xem chủ nhân. Nhưng là ta căn bản cũng không quan tâm cái nhìn của ngươi, cho nên cũng sẽ không cho ngươi lưu cái gì mặt mũi. Ngươi cực kỳ kiêu ngạo a. Uzumaki Naruto, Wesker cắn răng nghiến lợi nói rằng, đối với ngươi người như thế đánh người muốn đánh khuôn mặt. Mắng chửi người muốn nói rõ chỗ yếu. Không phải ta xem không dạy nổi ngươi, là hoàn toàn chướng mắt ngươi. Cho nên không muốn cho ngươi trên mặt mình rát vàng. Ta chỉ là ở đùa giỡn ngươi chơi đâu. Naruto dục tức chết người không đền mạng giọng. Wesker hoàn toàn nổi giận, quát, giết hắn đi, lời còn chưa dứt, bên người binh sĩ và Naruto sau lưng khổng lồ thiểm thực giả đều động thủ. Lộc cộc, những binh lính kia không ngừng hướng về Naruto huynh tả viên đạn, mà con kia khổng lồ thiểm thực giả thì tại phía sau muốn cho Naruto một kích chí mạng. Ầm ầm, Naruto đang tránh né sau lưng công kích thời điểm. Đem một con phòng ở A trong không gian giới chỉ Desert Eagle đó đi ra. Hướng về phía những cái này đã tương du binh sĩ chào hỏi đi qua. 14 binh sĩ vừa lúc để Naruto trong tay Desert Eagle đem vật cầm trong tay viên đạn khoan. A, trước mặt những cái này quấy rối binh sĩ tiêu diệt sau đó. Naruto xoay người lại một cái trong tay đã đổi đạn Desert Eagle. Hướng về phía khổng lồ thiểm thực giả đầu liền đánh tới ầm ầm điểm ngũ linh đường kính Desert Eagle. Ở Naruto trong tay sinh ra lực sát thương to lớn. 14 viên đạn ngay lập tức sẽ đem khổng lồ zombie đầu đánh thành được thịt nát. Đã không có não bộ chi phối cái này thân thể to lớn lập tức yên tĩnh lại. Wesker chứng kiến khuôn mặt chính mình bồi dưỡng ra tới thiểm thực giả. Đổi. Đều bị Naruto buông lỏng giết chết. Trong lòng căng thẳng Trương liền định chạy ra. Thế nhưng Naruto còn nhanh hơn hắn. Wesker đã tới trung ương phòng máy cửa ra vào chỗ. Liền nghe được Naruto tại hắn phía sau. Hơi nụ cười nói ra. Như người vậy bất cáo nhi biệt có thể thật không tốt à. Phải không đúng vậy à. Wesker tiên sinh, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.